Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, mật mưu. Hyuga đại trạch Hyuga Hayashi thả xuống phong thơ trong tay. Sau đó có chút khổ não thở dài, nhíu chặt mày, tựa hồ chính đang suy tư chuyện gì đối với Chutetsu Senmei tối nay muốn tới phóng Hyuga. Hyuga Hayashi đương nhiên là hoan nghênh theo đệ tam Hokage từ từ già yếu. Tsunade cùng Jiraiya trốn đi Konoha. Toàn bộ Konoha ai cũng biết Chutetsu Senmei là tối có hy vọng kế nhiệm đệ ngũ Hokage, vị trí này có thể cùng Chutetsu Senmei sâu sắc thêm liên hệ. Cũng là Hyuga Hayashi chờ đợi sự tình, nhưng ở chờ đợi đồng thời, Hyuga Hayashi cũng có một tia mệt mỏi não theo Hyuga Hinata một ngày lớn lên. Hyuga Hayashi dần dần phát hiện Hyuga Hinata thẹn thùng tính cách. Cùng với cái kia bình thường tài hoa nguyên bản, Hyuga Hayashi là hy vọng con gái của chính mình có thể bái ở Chutetsu Senmei môn hạ, lấy thầy trò danh nghĩa, cùng Chutetsu Senmei thành lập ràng buộc. Do đó liên lụy Chutetsu Senmei. Ở Chutetsu Senmei trở thành Hokage sau khi đạt được Konoha quyền lên tiếng thế, nhưng Hyuga Hinata ninja tài năng thực sự là có chút không lấy ra được, đặc biệt là đang cùng Hyuga Hizashi thiên tài nhi tử Hyuga Neji so sánh bên dưới. Hyuga Hinata tài hoa càng thêm có vẻ hơi bình thường, tuy rằng tạm thời còn không đến mức đối với Hyuga Hinata hoàn toàn thất vọng. Thế nhưng loại này bình thường thiên phú thực sự là để Hyuga ra hổ thẹn, đặc biệt là ở Chutetsu Senmei một cái khác đệ tử Kimimaro tôn lên bên dưới thì lại càng lộ vẻ như vậy. Năm gần 8 tuổi Kimimaro đã triển lộ ra hơn người tài năng, được thiên tài tên gọi, thực lực càng là đủ để cùng một ít kinh nghiệm phong phú hạ nhẫn so với. Nếu như không phải Chutetsu Senmei không cho phép Kimimaro sớm tốt nghiệp, từ lúc một năm trước Kimimaro là có thể đạt được ninja tên gọi. Ai nghĩ đến con gái của chính mình, Hyuga Hayashi chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cũng may phu nhân đã mang thai đệ nhị thai. Hy vọng có thể vì là Hyuga nhà Hyuga sinh ra một tên đàn ông, đồng thời có hơn người ninja thiên phú, làm sao một người ở đây than thở, cũng không có thông báo bất luận người nào. Chutetsu Senmei trực tiếp ra hiện tại Hyuga Hayashi bên trong gian phòng, ngươi tới rồi. Hyuga Hayashi bình tĩnh nói, xem ngươi mặt mày ủ rũ. Làm sao, có cái gì phiền lòng sự sao? Chutetsu Senmei hỏi, không cái gì chuyện gấp gáp. Hyuga Hayashi nhàn nhạt nói một câu, sau đó nói tránh đi. Đúng là ngươi, không minh bạch biến mất rồi 3 ngày. Đệ tam đối với ngươi cảnh giác đã rất nặng, là có chuyện quan trọng gì? Nhất định phải rời đi Konoha sao? Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Ta cần các ngươi phải Hyuga bộ tộc trợ giúp. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, chuyện gì? Hyuga Hayashi hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Chutetsu Senmei sâu sắc nhìn Hyuga Hayashi một chút, bình tĩnh dò hỏi. Hyuga Hayashi trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói rằng, người có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Chỉ ít Hyuga ra địa vị đã không thể so với hiện tại càng thấp hơn. Này ngược lại là lời nói thật, liền ngay cả Narashikaku cũng làm lên thượng nhẫn tiểu đội trưởng. Nhưng là Hayashi, Hizashi huynh đệ, hoàn toàn chính là trong thôn bỏ không ninja, đặc biệt là Hyuga Hayashi. Ngoại trừ có thể lấy tộc trưởng thân phận đại biểu Hyuga bộ tộc ở ngoài, ở Konoha hoàn toàn không có bất kỳ quyền lợi. Nguyên tắc bên trong, mấy cái bình dân gia hài tử đều dám bắt nạt Hyuga Hinata, bởi vậy có thể thấy được Hyuga bộ tộc ở Konoha uy thế đến tột cùng rơi xuống đến trình độ nào. Ta có một cái kế hoạch, nếu như thành công có thể để cho thực lực của ta tăng thêm một bước, Chutetsu Senmei nói rằng. Có điều ta cần tình báo, tiến một bước tăng lên. Hyuga Hayashi nghe vậy khiếp sợ nhìn Chutetsu Senmei, hiện tại cũng đã mạnh mẽ như vậy, nếu như còn có thể tăng thêm một bước cái kia đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Này có gì đáng kinh ngạc? Thực lực mới là đặt chân nhẫn giới căn bản. Nếu như ngay cả thực lực cũng không thể tiếp tục tăng lên. Vậy chỉ có thể chứng minh ta vẻn vẹn chỉ là trình độ như thế này thôi. Chu Tesu Senmei trầm giọng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Hyuga Hayashi tự hồ làm quyết định gì đó. Nhìn về phía Chu Tesu Senmei, ánh mắt cũng hơi hơi câu nệ nhìn Hyuga Hayashi. Chu Tesu Senmei lạnh lùng nói, ta từ thô tục nói ở mặt trước. Nếu như kế hoạch bạo lọt, Konoha tuyệt đối không tha cho ta. Thế nhưng ở ta phản thôn trước, ta nhất định sẽ đem kẻ phản bội từng cái tiêu diệt. Nhìn Hyuga Hayashi có chút sắc mặt khó coi. Chu Tesu Senmei tiếp tục nói, thế nhưng nếu như kế hoạch thành công, thực lực của ta tuyệt đối muốn vượt qua đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara. Mà làm trợ giúp qua ta Hyuga bộ tộc, các ngươi cũng phải nhận được các ngươi muốn. Bình phục một hồi tâm thái, Hyuga Hayashi hỏi lần nữa, cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Giúp ta hỏi thăm Jinchuriki tam tích, ngoại trừ vụ ẩn thôn tam vĩ cùng lục vĩ, cùng với vân ẩn bát vĩ ở ngoài, cái khác vài con vĩ thú tam tích ta hết thảy đều phải biết. Chu Tesu Senmei nhìn Hyuga Hayashi, ngữ khí âm lãnh nói rằng, chỉ cần Jinchuriki rời đi làng, liền lập tức thông báo ta hành tung của bọn họ. Người muốn bắt lấy vĩ thú. Hyuga Hayashi cả kinh nói, không phải bắt lấy, chỉ là cần bọn họ một chút chakra mà thôi. Chu Tesu Senmei giải thích, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, không sẽ khiến cho nhẫn giới tranh cãi. Huống hồ, các ngươi chỉ cần giúp ta thu thập vĩ thú tình báo. Còn những chuyện khác, chỉ có ta một người tới làm. Chu Tesu Senmei nói rằng, trước ngươi biến mất rồi 3 ngày. Chính là vì bắt lấy vĩ thú sao? Hyuga Hayashi hỏi, là lục vĩ Jinchuriki. Cùng vụ ẩn thôn ninja hợp tác bắt lấy, Chu Tesu Senmei hơi hơi để lộ một điểm tình báo. Lấy này đến tăng thêm chính mình pháp mã ta rõ ràng. Hyuga Hayashi gật gù, ngữ khí ninja nói thật, ta sẽ phân phó, để ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người lưu ý nhiều. Tuy rằng rất khiếp sợ Chu Tesu Senmei dĩ nhiên có thể cùng vụ ẩn thôn ninja thành lập hợp tác. Nhưng Hyuga Hayashi rất biết điều không có hỏi tới cái đề tài này hơn nữa hôm nay nói chuyện. Cũng làm cho Hyuga Hayashi nặng nhận thức mới một lần Chu Tesu Senmei dĩ vãng ở Hyuga Hayashi trong. Mát, Chu Tesu Senmei chỉ là một cái thực lực mạnh mẽ, uy vọng rất cao ninja thế nhưng ở Konoha nhưng không có cái gì thành viên nòng cốt. Hơn nữa quá mức theo đuổi với sức mạnh, tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng lại có thể lợi dụng thế nhưng hôm nay Chu Tesu Senmei nhưng cho Hyuga Hayashi một loại hoàn. Toàn cảm giác sâu không lường được. Hyuga Hayashi không biết Chu Tesu Senmei đang đeo đuổi cái gì. Cũng không biết Chu Tesu Senmei đến tột cùng có kế hoạch gì. Càng là hoàn toàn không biết Chu Tesu Senmei lá bài tẩy. Thậm chí cũng nhìn không thấu Chu Tesu Senmei nội tâm. Hyuga Hayashi thậm chí có một loại cảm giác. Ở sau đó cùng Chu Tesu Senmei hợp tác ở trong. Nếu như hơi bất cẩn một chút, Hyuga bộ tộc rất có thể từ đây vạn kiếp bất phục. Cái cảm giác này không phải đến từ chính đệ tam Hokage, mà là đến từ chính Chu Tesu Senmei. Liền ngay cả thống trị nhẫn giới 5 đại nhẫn thôn đều bị hắn phá hủy 2 cái. Huống chi một cái đành phải ở Konoha bên dưới Hyuga đây, như vậy. Tất cả liền xin nhờ ngươi. Chu Tesu Senmei nói rằng, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.